Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 689. Đạo của ta thuận ta ý. Mặc kệ trời xanh. Canh 2. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người là toàn thân run lên. Tiếp theo giận tím mặt, nhào nhào quát lớn Dương Chân. Thật là phách lối một cái tiểu tử. Hôm nay lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao đem năm tộc người tất cả đều giết chết. Hỏa Nhung lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân, trong miệng nói ngoan thoại, trong mắt lại tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Dương Chân lúc này khí tức trên thân không bình thường, kinh khủng màu đen khí lãng, sát ý đầy trời, tựa hồ thật có lòng sẽ tại trận tất cả mọi người giết chết. Thế nhưng là hắn chẳng lẽ không biết, khủng bố như thế sát ý, sẽ dẫn tới trời xanh bất mãn, hạ xuống thiên phạt, thậm chí đem hắn xóa đi. Giản Long cũng là một mặt âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương Chân. Hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, lão phu thừa nhận, đạo sĩ cô nương thiên phú là lão phu cuộc đời ít thấy. Có thể ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi một cái đại thừa kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, liền muốn đem nơi này năm tộc nhân tất cả đều giết chết. Dương Chân cười ha ha, như là đã quyết định năm tộc đám người chết đi, nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm, thả người cướp động ở giữa. Một cỗ thao thiên cự lãng phóng lên tận trời, giống như là một trận phong bạo màu đen, hướng về Hỏa Nhung phóng đi. Người lão già này, nói chuyện âm dương quái khí, muốn tiểu cô nương bên trên cái kia tồn tại đúng a? Bản tao thánh đưa ngươi đi lên, chính ngươi a, ngươi dám? Hỏa Nhung sắc mặt đại biến, hừ lạnh một tiếng, trên thân đồng dạng bộc phát ra kinh khủng chân nguyên khí lãng, gầm lên giận dữ ở giữa, phía sau xuất hiện một cái thông thiên triệt để cự nhân. Giống cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo cuồng bạo khí lãng hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân cười nhạo một tiếng, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn ô quang lôi đình. Một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến, che khuất bầu trời tà ảnh hắc thiết xuất hiện tại giữa không trung, há mồm chính là một đạo cuồng lôi đối với cự nhân phóng đi. Sát ý đầy trời, đám người cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như thế sát ý. Giờ mới hiểu được, nguyên lai Dương Chân cũng không phải là kiêng kỵ năm tộc đám người, mà là chính như Dương Chân nói, nhường đám người sống lâu một khắc đồng hồ thời gian, chỉ là muốn chứng minh đạo sĩ thiên phú. Hỗn đản này, làm việc dĩ nhiên như thế thiên mã hành không? Đạo sĩ thiên phú quả thật làm cho đám người giật nảy cả mình. Thế mới biết, nguyên lai Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, so đám người trong tưởng tượng thiên phú còn cao hơn tuyệt. Có thể cái này lại như thế nào? Dương Chân thật chẳng lẽ muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ năm tộc hay sao? Nhìn thấy Dương Chân trên thân phát ra kinh khủng sát ý, không ít năm tộc nhân cười lạnh liên tục, như vậy sát ý phía dưới, không cần một lát, Dương Chân liền sẽ gây nên trời xanh bất mãn, hạ xuống thiên phạt, đến lúc đó đừng nói là năm tộc nhân, chính là trời xanh, cũng không cho phép Dương Chân ngông cuồng như thế. Đem xóa đi, năm tộc đám người cố nhiên giật mình, Dương Chân điên cuồng như vậy bộ dáng, sát ý rung trời. Liền tiện mèo đều kinh hãi, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, hú lên quái dị, tiểu tử, ngươi điên rồi, khủng bố như vậy sát ý, vạn nhất kinh động trời xanh làm sao bây giờ? Bản tôn đã sớm nói với ngươi rồi, quá nhiều sát nghiệt sẽ sinh ra sát khí quấn thân, làm ngươi tương lai tu hành nửa bước khó đi, thiên địa không dung a. A, mẹ nó, bản tôn chẳng lẽ hoa mắt? Tiểu tử trên người ngươi sát ý ngập trời, vì sao nhưng không có một tia sát khí? tiện mèo hai mắt trợn tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Nghe được tiện mèo mà nói, sau lưng Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, trong mắt đồng dạng chảy lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ có sát ý, không có sát khí, hắn là làm được bằng cách nào? Oanh, tà ảnh hắc thiết cùng to lớn bóng người đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Dương Chân cười ha ha, trong tay đại khuyết kiếm ô quang đại thịnh ở giữa, tư thái tùy tiện, cái gì cức chó năm tộc, vừa ra tới liền như thế diễu võ Dương Oai. Bản tao thánh tính toán người khác thời điểm, các ngươi còn trong lòng đất chơi bùn, bây giờ tính toán lên bản tao thánh nữ nhân, liền muốn làm tốt thân tử đạo tiêu được chuẩn bị. Hỏa Nhung lão thất phu, năm tộc bên trong, bản tao thánh nhìn ngươi lão già này khó chịu nhất, cho bản tôn chết đi. Dầm dầm dầm, một cỗ cuồng bạo khí lãng ở trên thân thể Dương Chân vỡ ra. Ngươi không phải muốn biết bản tao thánh tu luyện thiên minh thần vân động sẽ như thế nào sao? Vậy liền để cho các ngươi kiến thức một chút. Ông, Dương Chân thân ảnh biến mất, toàn bộ giữa thiên địa khí tức phảng phất giống như bạo động bắt đầu. Vô số Dương Chân xuất hiện tại giữa không trung, mỗi một cái đều giống như đúc, phảng phất giống như thực chất. Phân thân thuật, không có khả năng. Vô số người đều mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Tiện mèo trong mắt kém chút trừng ra ngoài, bỗng nhiên hú lên quái dị, hưng phấn nhảy dựng lên. Móa nó, bản tôn đã hiểu, hảo tiểu tử, vậy mà đem thiên minh thần vân động tu luyện thành cái dạng này. Cái này, đây quả thực là vì ngươi đo thân mà làm công pháp. Không, hiện tại đã là một loại võ kỹ rồi. Vô số Dương Chân lạnh lùng nhìn xem Hỏa Nhung, mang trên mặt trêu tức thần sắc, cười lạnh một tiếng nói ra. Hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Hỏa Nhung trong mắt lóe ra kinh dị thần sắc, mồ hôi lạnh đều xuất hiện, vô số Dương Chân từ trên trời giáng xuống, trong tay đại khuyết kiếm thình lình biến thành hồn võ, một kiếm đem Hỏa Nhung bạo phát đi ra lực lượng thần hồn chém phá thành mảnh nhỏ. Không sai, đây cũng là Dương Chân thiên phú diễn hóa mà đến thiên minh thần vân động. Phối hợp ảnh phân thân, đem mỗi một cái phân thân đều hóa thành thần hồn thể. Cứ như vậy, ảnh phân thân không cách nào phát huy ra uy lực cực lớn, tai hại cũng biến mất không thấy. Chư vị, Dương Chân kẻ này tất trừ, xin mời giúp lão phu cùng một chỗ trấn sát kẻ này. Ngươi, oanh, lại là một quyền. Dương Chân xuất hiện ở trước mặt Hỏa Nhung, một quyền trùng điệp đánh vào Hỏa Nhung mặt bên trên. Hỏa Nhung đầu lập tức như cái dưa hấu một dạng vỡ ra, vô số người phát ra trận trận kinh hô, một mặt hãi nhiên kinh dị nhìn xem Dương Chân. Đại thừa kỳ cửu trọng thiên tu vi, trong chớp mắt liền oanh sát hai cái hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả. Cái này sao có thể? Dương Chân khí thế quá mạnh, tốc độ giống như quỷ mị. Đây thật là một cái đại thừa kỳ cửu trọng thiên tu sĩ. Năm tộc chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Dương Chân sát ý quá mức nồng nặc, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa tức giận, hạ xuống thiên phạt đem xóa đi. Lúc này nếu như cùng Dương Chân giao thủ, một khi thiên phạt giáng thế, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Ai dám động đến tay? Dương Chân trên thân đen sóng ngập trời, một người một kiếm đứng tại giữa không trung, giống như là một tôn ma thần bình thường, lạnh lùng hướng về năm tộc đám người nhìn qua, tất cả ánh mắt chiếu tới chỗ, đám người cùng nhau trong lòng run lên, sợ Dương Chân tìm tới cửa. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung Dương Chân, trong mắt tất cả đều là hưng phấn cùng thần sắc bất khả tư nghị. Dương Chân tiểu tử này, đã qua một năm đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao khủng bố như thế sát ý? lại không có bất kỳ cái gì sát khí. Chẳng lẽ, nói đến đây, tiện mèo mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Đồng dạng ở trên thân thể Hoa U Nguyệt cảm thấy chấn kinh. Chẳng lẽ, hắn thật sáng tạo ra đến một loại đạo, một loại chỉ thuộc về chính hắn nói. Hoa U Nguyệt thì thào nói xong, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt thời gian dần qua ngây dài. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Hỏa linh tộc một cái lão giả nổi giận liên tục, chỉ vào Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trầm giọng quát, hỏa linh tộc đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Cổ Ngôn Thánh địa đệ tử nghe lệnh, chấn sát Dương Chân kẻ này. Cổ Tấn nhất tộc nghe lệnh, giết Dương Chân. Ngoặc kép, rầm rầm rầm, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, năm tộc đệ tử cùng nhau hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân cười ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân thiên địa minh văn ầm vang ở giữa bộc phát ra. Một cỗ sóng lửa tại toàn thân ô quang bên trong bộc phát, phảng phất giống như ma thần tại thế, nhìn chằm chằm xông lên năm tộc đám người hét lớn một tiếng. Tới tốt lắm, hôm nay bản tao thánh liền tiêu diệt các ngươi năm tộc đám người. Ai có thể cản ta? Ông, thiên địa biến sắc, mờ mịt không gian bỗng nhiên trở nên hỗn độn bắt đầu. Một cỗ hạo nhiên đạo ý phóng lên tận trời, trong chớp mắt bao phủ đám người. Đây là cái gì? Không tốt, tại hạ thế mà không cách nào thôi động chân nguyên. Cái này, phảng phất giống như thiên uy. Điều đó không có khả năng. Dương Chân, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vô số năm tộc mọi người sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn Dương Chân. Trên mặt lóe ra tức giận cùng thần sắc dữ tợn. Dương Chân nhìn năm tộc đám người một chút, quay người nhìn về phía đạo sĩ, chậm rãi nói ra, đạo của ta thuận ta ý, mặc kệ trời xanh. Oanh, thiên địa gầm thét, cuồng long gào thét, hắc khí đại thịnh ở giữa, Dương Chân phảng phất giống như biến mất ở trong thiên địa. Lần nữa thời điểm xuất hiện đã đến trong mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,